Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599. Nhường hắn chờ đợi, cùng cái khác khách sạn, lại cấp cao 5 sao cấp khách sạn phòng tổng thống. Kiện thân thất thiết bị cũng sẽ không quá đầy đủ, chỉ có một chút cơ sở thiết bị. Dù sao diện tích ở nơi đó bày biện, dù là thiết bị lại đầy đủ cũng không thể cùng cỡ lớn phòng tập thể thao so sánh. Bất quá tại đi phòng tập thể thao thời điểm, Hứa Chiết cố ý chú ý một cái phụ cận gian phòng, phát hiện một cái khá là kỳ quái sự tình. Nhà này khách sạn phòng tổng thống cũng là ở vào phía trên nhất một tầng. Vẻn vẹn có mấy bộ gian phòng, nhưng nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì một gian là ở người. Ngày hôm qua khách sạn gióng trống khua chiêng rõ ràng người. Hiện tại tựa hồ trừ tự mình lại không có người ở tại phòng tổng thống. Chẳng lẽ lại đối phương rõ ràng người mục chính là ở tiêu chuẩn thỉnh thoảng người thương vụ phòng. Bất quá Hứa Chiết cũng không có để ý chuyện này. Cũng có thể là khách sạn phương diện thật có vấn đề gì cần chỉnh đốn và cải cách. Trong phòng thể hình trống không một người, thậm chí liên phục vụ sinh cũng không có. Dù sao hiện trong khách sạn tuyệt đại đa số gian phòng cũng bị rõ ràng cách. Một chút địa phương cũng không cần giống như kiểu trước đây có người trông coi. Không có người Hứa Chiết cũng không cảm thấy nhàm chán. Một người một mình rèn luyện bắt đầu. Lần này đi theo Hứa Tứ Phúc tới còn có một vị thực tập quản gia. Dù sao lần này ra Hứa Tứ Phúc muốn thay Hứa Chiết xử lý một chút trên buôn bán vấn đề. Không có khả năng một mực hầu ở Hứa Chiết bên người. Mà quản gia trong đoàn đội trừ ở nhà trông nom cao cấp quản gia Hoa Yến bên ngoài, còn có hai vị thực tập quản gia. Hứa Tứ Phúc lần này liền dẫn đến một người. Cái này gọi Hoắc Hiên Dân, chàng trai niên kỷ không đến 30. Người phi thường linh, khá là thụ Hứa Tứ Phúc coi trọng, cũng một mực tại bồi dưỡng hắn. Mặc dù bây giờ vẫn là thực tập quản gia, nhưng là các phương diện đều có thể xử lý rất không tệ. Tại Hứa Tứ Phúc rời đi thời điểm tạm thời tiếp nhận là không có vấn đề gì. Tập thể dục thời điểm nếu có người chuyên môn tại một lần nhìn chăm chú lên, rất nhiều người sẽ cảm thấy không thoải mái. Mà Hoắc Hiên Dân tại chuẩn bị cho Hứa Chiết hảo thủ khăn, chén nước các loại vật phẩm về sau, liền đến phòng tập thể thao bên ngoài chờ lấy. 10 giờ 55 phút, Hoắc Hiên Dân điện thoại di động kêu bắt đầu, là Rothschild gia tộc đời thứ 3 gọi tới điện thoại. Cùng đối phương thông xong lời nói về sau, Hoắc Hiên Dân đi vào phòng tập thể thao. Chờ đến Hứa Chiết làm xong một tổ kháng lực cản huấn luyện về sau nghỉ ngơi công phu nói, thiếu gia, ngày hôm qua ngài phân phó thông chi Rothschild gia tộc người tới. Ngươi xem, dẫn hắn đi phòng ta phòng tiếp khách chờ lấy. Ta kiện xong thân sẽ đi qua gặp hắn. Hứa Chiết uống miếng nước thở dốc sau khi trả lời, lập tức lần nữa vùi đầu vào rèn luyện ở trong. Tốt thiếu gia. Nghe được Hứa Chiết phân phó, Hoắc Hiên Dân lập tức đáp ứng, xoay người đi gặp mặt Rothschild gia tộc khách đến thăm, nghênh đón mới bản gốc nhỏ để cho chúng ta lấy. Người tại nói đùa ta. Khách sạn đại sảnh, một vị thân cao chừng 1 thước 8, một đầu tóc màu vàng kim, ngũ quan khá là tuấn mỹ người trẻ tuổi đối Hoắc Hiên Dân hỏi. Ngày hôm qua nhóm chúng ta đã hẹn xong sáng hôm nay gặp mặt. Hiện tại ta đến đúng giờ nơi. Ngươi nói cho ta để cho chúng ta một hồi. Nhường họ Hứa tới gặp ta. Người trẻ tuổi đơn giản muốn chọc giận nổ. Hắn làm Rothschild gia tộc người. Cái gì thời điểm bị người như thế đối đãi qua. Hắn bên này ba ba tới gặp đối phương. Kết quả đến địa phương còn phải đợi lấy đối phương kiện xong thân lại đến thấy mình. Nếu là có chuyện quan trọng, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Dù sao đối phương có công việc bình thường muốn làm, nhưng bây giờ đối phương ngay tại trong khách sạn, lại bởi vì ngay tại tập thể dục mà để cho mình chờ đợi. Hắn thời gian không phải thời gian. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế đối đãi qua hắn. thường ngày lúc nghe hắn là Rothschild gia tộc người về sau, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn phi thường cung kính. Rothschild gia tộc thanh danh quá lớn, truyền ngôn cũng quá nhiều. Đối với người bình thường tới nói, dù là không có những cái kia truyền ngôn, bọn hắn cũng sẽ biết rõ Rothschild gia tộc là nhà giàu có. Cùng bọn hắn chênh lệch rất lớn, mà bởi vì các loại truyền ngôn, liền xem như rất nhiều kẻ có tiền, đối với Rothschild gia tộc cũng có loại không hiểu kính sợ. Mà chân chính hiểu Đức Quốc La Thị tình huống người, hắn lại cơ hồ tiếp xúc không đến. Bị nâng quen thuộc, bỗng nhiên gặp được Hứa Chiết loại này đối đãi, không tức giận là không thể nào. Đương nhiên cho dù là bại gia tử, cũng là Rothschild gia tộc người, từ nhỏ nhận giáo dục cũng làm cho hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Thật đụng phải thực lực cường đại người, hắn so với ai khác trung thực, trọng yếu nhất nguyên nhân, hay là bởi vì hắn thấy Hứa Chiết cùng Rothschild gia tộc xa xa không phải một cái cấp bậc. Một cái hoa hạ nhà giàu nhất, tuy nói giá trị bản thân tiếp cận chục tỷ USD, cùng Rothschild gia tộc cũng là vô pháp so sánh. Bọn hắn dù là lại suy bại, cũng là một cái gia tộc, mà hắn đại biểu là Rothschild gia tộc mặt mũi. Hứa Chiết cách làm thật sự là có chút quá mức. Đối mặt người trẻ tuổi phẫn nộ, Hoắc Hiên Dân không có biểu hiện ra mảy may kinh hoàng. Ngược lại nhíu mày trả lời. Lucian Rothschild tiên sinh, nhóm chúng ta thiếu gia ý tứ ta đã chuyển đạt. Xin đừng nên để cho ta khó xử. Thiếu gia quyết định không phải ta có thể sửa đổi, cũng sẽ không bởi vì ngươi mà sửa đổi. Nếu như ngài không nguyện ý lời nói cũng có thể từ bỏ lần này gặp mặt. Dù sao chờ hay không chờ là ngài quyền lợi. Hoắc Hiên Dân lời nói không kiêu ngạo, không tự ti, mà lại thái độ phi thường kiên quyết. Lucian mặc dù tức giận, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Hắn là nghĩ xoay người rời đi, nhưng là nghĩ đến Hứa Tứ Phúc ngày hôm qua cùng tự mình liên hệ thời điểm, từng nói qua Hứa Chiết muốn thu mua trong tay hắn một chút cổ phần. Lập tức dừng lại bước chân, hắn gần nhất phi thường thiếu tiền. Mà trong tay một chút cổ phần trong thời gian ngắn lại không cách nào lấy ra. Nếu như Hứa Chiết có thể ăn lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nếu quả thật đi, trong thời gian ngắn muốn tìm một cái cố ý chính thu mua trong tay cổ. Tốt, phần người, thật đúng là không quá dễ dàng. Cho nên Lucian quyết định chờ đợi một hồi, bất quá bị lạnh nhạt sự tình. Hắn xem như ghi ở trong lòng, một hồi nếu như nhìn ra Hứa Chiết thật đối với hắn trong tay một ít cổ phần khá là xem lời nói, nhất định phải hung hăng làm thịt lên một bút mới được. Đi theo Hoắc Hiên Dân đi vào phòng tổng thống phòng tiếp khách ngồi xuống. Cái này chờ đợi dòng dã một canh giờ, tới gần 12 giờ thời điểm Hứa Chiết mới mặc một thân vận động sau lưng quần đùi về đến phòng. Hoắc Hiên Dân nghe được động tĩnh sau lập tức đi ra phòng tiếp khách. Nhưng Lucian lại là không nhúc nhích. Vừa rồi sự tình hắn nhưng là còn nhớ ra đây. Lần này đến làm cho Hứa Chiết chủ động tới gặp hắn mới được. Hắn đến ổn định. Thế nhưng là tại Hoắc Hiên Dân ra ngoài không có vài giây đồng hồ, hắn liền nghe được một cái phi thường trẻ tuổi thanh âm nói một câu hắn nghe không hiểu Hán ngữ. Nhưng hắn đợi thêm sẽ. Ta đi thay quần áo khác. Đây là ý gì? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.